Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, phần 692, đệ 1287 chương Nam Mô Nghịch tập 4 Chu Trạch Giai người đại diện Vương Tỷ. Cũng chính là Vương Hỷ Hà, là cái chính cống Minh Châu thị người, cho nên ở bị Chu Trạch Giai thả bồ câu lúc sau. Vẫn là đi tới khách sạn bên này chờ đợi Chu Trạch Giai xuất hiện. Muốn nhìn xem Chu Trạch Giai đến tột cùng muốn làm sao. Tuy rằng hiện tại Chu Trạch Giai ở người mẫu trong vòng mặt thực lửa nóng. Nhưng là người mẫu này một hàng chính là ăn thanh xuân cơm. Nếu là nhận thức những cái đó đại đạo diễn, tùy tiện tiện diễn cái phim truyền hình, chụp cái điện ảnh gì đó, không phải một lần là nổi tiếng. May mà cái này ban đêm đối với Vương Tỷ tới nói vẫn là rất đáng tin cậy. Tuy rằng Chu Trạch Giai không có tới, nhưng là nàng thuộc hạ mặt khác mấy cái người mẫu đều là ngoan ngoãn lanh lợi. Biết cấp chính mình tranh thủ cơ hội, cũng không cần nàng quá nhiều nhọc lòng. Chính là tưởng tượng đến Chu Trạch Giai như vậy một cái ngoại tại điều kiện tốt như vậy người không? Đi cấp chính mình tìm cơ hội. Vương Tỷ đương nhiên là tức giận không được, cho nên chờ Chu Trạch Giai trở về thời điểm, liền trực tiếp bị ngồi ở trong đại sảnh mặt chờ hắn Vương Hỷ Hà cấp ngăn cản. Vương Hỷ Hà nhìn Chu Trạch Giai trên người còn ăn mặc áo ngủ. Này ánh mắt tức khắc liền không hảo. Chào mày, ngươi xuyên thành như vậy đi nơi nào? Trước kia thời điểm Vương Tỷ không thiếu cấp Chu Trạch Giai giới thiệu lão bản. Chỉ là đứa nhỏ này một cây gân nhi, tình nguyện không cần đỏ thẫm cơ hội, cũng không muốn đi hầu hạ những cái đó lão bản. Hiện tại nhưng thật ra xuyên thành bộ dáng này, là muốn câu dẫn ai? Vẫn là nói đã câu dẫn thượng ai? Tưởng tượng đến như thế, Vương Tỷ trong lòng đương nhiên là càng không cao hứng. Phải biết rằng, nàng cấp Chu Trạch Giai giới thiệu những cái đó lão bản. Nhưng đều là một đám phi phú tức quý. Nếu là Chu Trạch Giai có thể leo lên một cái, kia tuyệt đối là có thể đủ ở giới giải trí bên trong một lần là nổi tiếng. Vốn dĩ Vương Tỷ còn tưởng rằng Chu Trạch Giai là giữ mình trong sạch. Chỉ là nhìn hiện giờ ban ngày ban mặt đứa nhỏ này xuyên thành như vậy. Vương Tỷ chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai cùng những cái đó tưởng thượng vị võng hồng một cái bộ dáng. Chu Trạch Giai nhìn thấy Vương Tỷ thực không ngoài ý muốn. Không để ý tới đối phương nói, hướng tới trên lầu đi qua, lúc này là buổi tối 11 giờ, cho nên Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người. Mà Vương Tỷ còn lại là chau mày đi theo hắn mặt sau. Nàng nói là người đại diện, trên thực tế cũng chỉ là một cái bao gia công ty tiểu người đại diện mà thôi. Thuộc hạ những cái đó cái gọi là minh tinh. Bất quá đều là võng hồng hoặc là tiểu người mẫu, mỗi lần chịu thành 30%, Chu Trạch Giai bằng dựa vào nhan giá trị ở này đó người mẫu chung chính là phi thường có thể kiếm tiền, cho nên Vương Tỷ liền tính là sinh khí, cũng sẽ không đối Chu Trạch Giai thế nào, rốt cuộc chính mình cùng đối phương ký hợp đồng thời điểm thiêm chính là cá nhân kinh tế hiệp ước, không phải công ty hiệp ước. Đi theo Chu Trạch Giai một đường đi tới Chu Trạch Giai phòng lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp ngồi ở trên sofa, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mắt Vương Hỷ Hà. Nhìn đối phương không kiên nhẫn bộ dáng, tâm nói đợi chút làm ngươi càng thêm không kiên nhẫn. Bị Chu Trạch Giai như vậy vừa thấy, Vương Tỷ trong lòng liền nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Thật sự là Chu Trạch Giai người này quá tà tính. Gương mặt này phảng phất là thượng đế cấp hôn môi quá giống nhau. Đẹp làm tiểu cô nương hoàn toàn chống đỡ không được. Nàng mang theo Chu Trạch Giai đi ra ngoài chụp poster hoặc là đi công tác thời điểm. Những cái đó tiểu cô nương đôi mắt liền kém không dính vào hắn trên người. A Giai A, người phía trước đi nơi nào? Ta không phải nói muốn đi đêm tối cao ốc bên kia sao? Hôm nay Tiểu Trịnh Hòa Văn Văn bọn họ mấy cái nhưng đều là tìm được rồi tân cơ hội. Tiểu Trịnh khả là trực tiếp bị một cái chụp phim truyền hình đạo diễn cấp coi trọng. Muốn chụp cái kia cái gì Tiểu Thanh Xuân phim truyền hình. Này nếu là một lần là nổi tiếng, chính là muốn đi đường diễn viên. Vương Tỷ trên mặt gợi lên một cái tươi cười. Cấp Chu Trạch Giai miêu tả ra một cái thật lớn bánh kem. Phảng phất chỉ cần Chu Trạch Giai nguyện ý, hắn là có thể đủ một ngụm ăn luôn cái này bánh kem giống nhau. Chính là sự thật là rất nhiều thời điểm, này nơi bánh kem có thể ăn được hay không đến trong miệng. Vẫn là mặt khác một chuyện đâu. Nga, đúng không, ta đây liền chúc mừng Tiểu Trịnh Hòa Văn Văn. Vương Tỷ cũng biết, ta liền gương mặt này đẹp, mặt khác ta nhưng đều không có học quá. Cái gì diễn kịch, ta không thể được. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Hắn lời này nói chính là hứa nguyện người. Hứa nguyện người đại học là y khoa đại học, sở dĩ đi lên hiện tại này người mẫu con đường, chính là bởi vì không có tiền mà thôi. Trên thực tế, hứa nguyện người mặt ngoài là y khoa đại học, chính là học không phải bác sĩ, mà là hộ sĩ hộ lý. Nghe tới có phải hay không rất kỳ quái. Một đại nam nhân đi học tập y học hộ lý, cũng may mắn là như thế này. Chu Trạch Giai mới có thể đủ ở trường học hỗn như cá gặp nước. Rốt cuộc hộ lý hệ đều là nữ hài tử, hắn cái này soái khí nam sinh vẫn là bị rất là chiếu cố. Ngươi a, nhưng đừng xem thường ngươi gương mặt này, không khỏe ta nói, A Giai, ngươi so hiện tại giới giải trí bên trong những cái đó tiểu thịt tươi cũng không biết soái nhiều ít. Huống hồ hiện tại giới giải trí bên trong những cái đó tiểu thịt tươi cái nào là có kỹ thuật diễn. Không đều là dựa vào fan dựa vào lưu lượng. Người a, hiện tại chính là thiếu một cái cơ hội. Chỉ cần có một cái cơ hội, làm khán giả nhìn thấy ngươi, ta bảo đảm ngươi khẳng định sẽ một lần là nổi tiếng. So với kia một ít thịt tươi không biết hảo bao nhiêu lần. Nói cái này, Vương Tỷ phảng phất cũng đã nhìn đến Chu Trạch Giai nổi danh lúc sau những người đó đối nàng nịnh bợ. Tưởng tượng đến nơi đây chính là Mỹ Tư Tư. Ở nàng xem ra, chỉ cần là Chu Trạch Giai nguyện ý cúi đầu, bao nhiêu người đều sẽ thích thượng gương mặt này. Huống chi Chu Trạch Giai trừ bỏ gương mặt này ở ngoài. Còn có như vậy ưu tú dáng người. Này cả trai lẫn gái chỉ sợ đều là nguyện ý quỳ gối ở Chu Trạch Giai quần tây hạ. Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn đối phương làm mộng đẹp. Nghĩ đến đối phương phía trước bởi vì tiền đem hứa nguyện người bán đứng rớt. Đảo không phải nói trả thù, hắn chính là muốn cho đối phương ở không lâu tương lai biết. Nàng bỏ lỡ cái gì, cố ý lộ ra một cái khó xử biểu tình. Chu Trạch Giai thần sắc mang theo vài phần hạ xuống, sau đó thanh âm trầm ổn nói. Vương Tỷ, hôm nay ta không phải không đi tham gia yến hội, mà là ta gặp một người, cùng ta phụ thân có quan hệ người, ta đã biết ta phụ thân rơi xuống. Hắn cố ý nói ra những lời này, làm Vương Tỷ cũng là có chút kinh ngạc, phải biết rằng, Chu Trạch Giai xem như nàng danh nghĩa ký hợp đồng tốt nhất người mẫu. Diện mạo trung mỹ hỗn huyết, thân cao dáng người đều là hoàn mỹ nhất, mỗi lần mang đi ra ngoài làm nhân gia nhà máy hiệu buôn vừa thấy. Nhân gia đều là thích khẩn, về Chu Trạch Giai thân thế, Vương Tỷ cũng nhiều ít biết một ít, lúc trước chính mình có thể cùng Chu Trạch Giai ký hợp đồng. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai mẫu thân qua đời lúc sau chính mình vì kiếm vào đại học sinh hoạt phí, mới tiến vào này một hàng. Sau đó gặp chính mình, người mẫu không giống như là minh tinh, đều có thuộc về chính mình công ty. Kỳ thật đại bộ phận người mẫu, như là Chu Trạch Giai loại này kiêm chức mục đặc, đều là trên thị trường theo như lời dã mô. Giá cả thiếu, nàng thuộc hạ liền có 4-5 cái dã mô, mà Chu Trạch Giai còn lại là bằng vào chính mình nhan giá trị. Thế nhưng có thể bắt được nước ngoài nhãn hiệu đi tú cơ hội. Này đã rất mạnh, ở Vương Tỷ trong tay, nhất kiếm tiền người chính là Chu Trạch Giai, cũng không phải Chu Trạch Giai không có người ký hợp đồng, mà là bởi vì hứa nguyện người phía trước chỉ nghĩ kiếm điểm nhi tiền cấp chính mình mua phòng, sau đó lại tồn điểm nhi tiền lúc sau phải hảo hảo đi học sinh hoạt, hoàn toàn không nghĩ tới tiến giới giải trí linh tinh, cho nên không có cùng mặt khác giải trí công ty ký hợp đồng. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, hắn cuối cùng sẽ gặp được Thịnh gia đại tiểu thư, càng là bị cầm tù đến chết. Người biết người ba ba tin tức. Chu Trạch Giai ba ba là cái nước Mỹ người. Chuyện này Vương tỷ biết. Bất quá sớm chút năm thời điểm liền tính là người nước ngoài. Chính là chỉ là từ Chu Trạch Giai hình dung chung. Vương tỷ liền minh bạch. Năm đó Chu Trạch Giai mẫu thân tất nhiên là bị vứt bỏ. Nói cách khác, như thế nào sẽ một người dưỡng dục Chu Trạch Giai lớn lên? Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra một cái phụ thân, làm Vương tỷ tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Không đúng chỗ nào, ân, ta gặp ba ba đồng học, hắn nói cho ta ba ba địa chỉ. Cho nên Vương tỷ, ta không tính toán tiếp tục đưa người mẫu. Ta tính toán đi nước Mỹ tìm một chút ta ba ba. Liền tính là hắn không nhớ rõ mẫu thân. Ta cũng muốn tìm một chút, hứa nguyện người mẫu thân lúc trước cùng nam nhân kia chỉ là một đêm. Tình quan hệ, cái này Chu Trạch Giai so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là xuất ngoại chuyện này, khẳng định là phải cho ra một cái tất yếu lý do. Nói cách khác, chỉ sợ trước mắt nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tìm phụ thân, ân, cái này lý do là cực hảo. Cái gì, ngươi về sau đều không tính toán công tác, tính toán đi nước Mỹ. Vậy ngươi không trở lại. Vương tỷ lần này thật là thập phần kinh ngạc, trên mặt đều là che không được kinh ngạc, không thể tin được chính mình xem trọng nhất tương lai ngôi sao. Liền như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ thành danh cơ hội. Ân, Vương tỷ. Ta nếu là tìm được phụ thân nói, khả năng sẽ định cư ở nước Mỹ, cho nên về sau khẳng định sẽ không lại đưa người mẫu. Cho nên ta hôm nay là tưởng cùng ngươi nói một chút. Hai ngày này chúng ta đem phía trước hiệp ước giải trừ một chút. Cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố. Ta thật sự thực cảm kích ngươi, Chu Trạch Giai ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế, hắn biết Vương tỷ sau lưng làm những cái đó sự tình. Tỷ như nói Chu Trạch Giai chính mình tìm được những cái đó công tác cơ hội. Mỗi lần đều sẽ làm Vương tỷ đàm phán thời điểm mang lên nàng thuộc hạ những người khác. Đương nhiên, này đó hắn cũng không để ý. Lúc này đây, hứa nguyện người nguyện vọng không phải báo thù, mà là chân chính thành danh, làm toàn thế giới người biết tên của mình. Cũng không phải là một cái dễ dàng đạt tới sự tình a. Chính là ngươi liền tính là tìm được rồi phụ thân ngươi. Vạn nhất hắn, Vương tỷ tưởng nói vạn nhất ngươi cái kia cha không nhận ngươi làm sao bây giờ. Nhưng là đối mặt Chu Trạch Giai gương mặt này, lại như thế nào đều nói không nên lời. Vốn là có chút tức giận, hiện tại nghe được Chu Trạch Giai muốn cùng chính mình giải ước lúc sau. Càng là nói không nên lời phiền muộn, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì tới vãn hồi cái này cục diện. Chu Trạch Giai mới sẽ không cấp nữ nhân này cơ hội. Tiếp tục nói, Vương tỷ, trường học bên kia ta sẽ cùng hiệu trưởng xin một chút tạm nghỉ học. Còn có ta Minh Châu thị bên này phòng ở cùng xe. Nếu ta đi gặp phụ thân lúc sau không hề trở về. Ta đây bên này đồ vật đều toàn bộ xử lý rớt. Ta thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể gặp được phụ thân bằng hữu. Ta thật sự thực vui vẻ, trên mặt mang theo tươi cười, không ngừng kể ra chính mình kích động, làm Vương tỷ trong lòng càng là tâm tình phức tạp, nàng là đem Chu Trạch Giai đương cây dụng tiền không sai. Nhưng là cũng biết đứa nhỏ này qua đến không dễ dàng. Cuối cùng vẫn là có vài phần lòng trắc ẩn, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, nếu ngươi đều quyết định, ta đây cũng không ngăn cản ngươi, bất quá phòng ở ngươi trước nơi khác lý, chờ ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi, nhìn lại đi, đệ 1288 chương Nam Mô Nghịch tập 5 những lời này cũng không phải Vương tỷ cái gọi là quan tâm, mà là bởi vì Vương tỷ đã không hề biện pháp. Lúc trước nàng cùng Chu Trạch Giai ký tên quản lý hiệp ước mặt trên đã nói lên. Có thể tùy ý giáp phương hoặc là ất phương đình chỉ hợp đồng tiếp tục. Hơn nữa là mỗi năm đều sẽ ký hợp đồng một lần. Năm nay qua không sai biệt lắm hơn 8 tháng, cho nên kỳ thật khoảng cách bọn họ tiếp theo ký hợp đồng thời gian cũng rất gần. Hiện tại đình chỉ hiệp ước tuy rằng làm Vương tỷ không bỏ được. chính là nàng cũng không còn biện pháp khác. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai hợp đồng không phải cái loại này công ty hình hợp đồng, mà là cá nhân hợp đồng. Muốn ngưng hẳn hiệp ước vẫn là rất đơn giản. Ở đã biết Chu Trạch Giai muốn đi nước Mỹ tìm ba ba lúc sau, Vương Tỷ cũng không rảnh lo nghĩ như thế nào đem Chu Trạch Giai phủng đò, mà là muốn làm Chu Trạch Giai đem hiện tại trong tay tài nguyên nhường cho nàng thủ hạ người. Ở một phen so đo lúc sau, Chu Trạch Giai đem chính mình tài nguyên nhường cho Vương Tỷ danh nghĩa một cái khác người mẫu. Hơn nữa cùng nhân gia nhà máy hiệu buôn thương lượng hào. Hơn nữa rơi chậm lại không ít giá cả, mới làm nhân gia vừa lòng. Đương nhiên, Vương Tỷ cũng là thập phần vừa lòng. Sáng sớm hôm sau, Vương Tỷ cùng Chu Trạch Giai hai người liền đem lúc trước hợp đồng cầm lại đây. Sau đó ở giải trừ hợp đồng tư liệu thượng ký tên lúc sau, xem như giải trừ hai người kinh tế hợp đồng. A Giai, ta cũng mang theo ngươi hơn 2 năm, hiện tại ngươi muốn đi nước Mỹ tìm thân. Nghe Vương Tỷ một câu khuyên, nếu là nhà ngươi người đối với ngươi hảo, ngươi liền lưu tại trong nhà. Nếu là ở nước Mỹ ngốc không thoải mái, ngươi tùy thời trở về tìm ta, ta còn sẽ cho ngươi an bài công tác. Biết sao, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Vương Tỷ liền tính là không bỏ được Chu Trạch Giai này viên cây dụng tiền, nhưng là bọn họ lúc trước ký hợp đồng thời điểm là nàng yêu cầu 1 năm 1 thiêm. Cho nên lúc này chỉ có thể nhận tài. Rốt cuộc, ở cái này trong vòng mặt, người mẫu chức nghiệp kiếp sống thật sự là quá ngắn. Đối với dã mô tới nói càng là xấu hổ. Hiện tại, liền tính là chính mình trong tay nhất kiếm tiền cái này phải rời khỏi, Vương Tỷ cũng là không có biện pháp ngăn trở. Rốt cuộc, cái này vòng luẩn quẩn tới người tới, đi người đi, tất cả mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Ân, Vương Tỷ, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đối ta chiếu cố. Ta sẽ không quên, ước chừng người luôn là sẽ bị ích lợi đả động. Hiện tại tiếp xúc kinh tế hợp đồng lúc sau, trước mắt nữ nhân lại có thể nói ra đối chính mình lo lắng nói. Chính là năm đó đối mặt Thịnh Giai Hiền lợi dụ, lại là không chút do dự đem Hứa Nguyện người bán đứng. Hơn nữa từ Thịnh Giai Hiền trong tay, bắt được Hứa Nguyện người bất động sản cùng xe, đem Hứa Nguyện người cốt nhục nuốt ăn luôn. Đây là nhân loại, ở 100 triệu năm chung, đó là như thế ích lợi tối thượng. Sở dĩ không có phản bội một người, lớn nhất nguyên nhân đó là bởi vì lợi thế không đủ. Đương lợi thế tới rồi làm nhân tâm động thời điểm, như vậy liền tính là che lại lương tâm làm một chút sự tình, kia cũng là không kỳ quái. Vương Tỷ cùng Chu Trạch Giai hai người chi gian hợp đồng liền như vậy kết thúc. Chu Trạch Giai phòng ở còn lại là treo ở phía trước nhận thức một nhà nhà lầu bán ra nơi đó. Hắn về sau không tính toán trường kỳ ở Minh Châu thị ở, cho nên cái này phòng ở cũng vô dụng, xe cũng treo ở nơi đó. Chờ đã có người mua thời điểm, liền trực tiếp làm người đưa tiền là đến nơi. Làm xong này hết thảy, Chu Trạch Giai trực tiếp mua bay đi nước Mỹ vé máy bay. Phía trước Thiệu Nghị Hải đã từ Minh Châu thị phi nước Mỹ, cho nên Chu Trạch Giai phi cơ rơi xuống đất lúc sau, liền nhìn đến Danh Linh đoàn phim trợ lý lại đây tiếp cơ. Ngươi là Chu tiên sinh đi, ta là Thiệu đạo diễn phái tới tiếp ngươi. Cái này trợ lý là cái 24 đến 25 tuổi nam trợ lý. Nhìn đến Chu Trạch Giai người này thời điểm đều kinh diễm một phen. Vì rằng hôm nay Chu Trạch Giai xuyên thập phần bình thường, cũng chính là đơn giản nhất sơ mi trắng, hắc quần, chính là chỉ là kia 1m9 thân cao đứng ở nơi đó, liền đủ để có thể kinh diễm mọi người. Đặc biệt là này trương diện mạo tinh xảo trên mặt, còn có một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt. Quả thực là làm cái này nam trợ lý cũng không dám nhiều xem một cái. Này hai mắt mắt quả thực như là lốc xoáy, làm người nhiều xem một cái liền phải trầm luân. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, xin hỏi như thế nào xưng hô? Chu Trạch Giai giơ lên tươi cười, thập phần không có khoảng cách, đương hắn muốn cùng một người làm tốt quan hệ thời điểm, liền không có làm không được sự tình. cho nên hắn lúc này cười ôn nhu, một đôi mắt càng là phiếm quang giống nhau, làm cái này nam trợ lý chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Lỗ tai đều có chút ửng đỏ, tuy rằng gặp qua rất nhiều minh tinh, chính là như vậy đẹp nam minh tinh, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta họ Phương, kêu bên ta trợ lý là đến nơi. Ta nghe Thiệu đạo diễn nói ngươi năm nay mới 20 tuổi. Là cái người mẫu, ta so ngươi đại 4 tuổi. Về sau ở đoàn phim bên trong chuyện của ngươi tất cả đều giao cho ta xử lý. Ta đây kêu ngươi cái gì? Bởi vì Thiệu Nghị Hải biết Chu Trạch Giai không có người đại diện. Cho nên riêng làm Phương trợ lý lại đây. Đừng nhìn Phương trợ lý tuổi tiểu. Trên thực tế lại là Thiệu Nghị Hải tiểu bối. Trong nhà có thân thích quan hệ, nói trắng ra là chính là đi cửa sau, lại đây cho người ta đương trợ lý là kiêm chức, trên thực tế học tập chính là đạo diễn hệ. Phương trợ lý, nếu ngươi so với ta đại, vậy ngươi đã kêu tên của ta liền hảo, không cần kêu Chu tiên sinh, về sau ở đoàn phim bên trong còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Đây là ta mang một ít tiểu lễ vật. Không thành kính ý, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm lấy ra phía trước từ quốc nội liền mang lại đây. Tiểu lễ vật, là đưa cho đoàn phim người. Cấp Phương trợ lý chính là một cái cà vạt kẹp, một khoản phi thường lưu hành kiểu dáng. Là hiện giờ trên mạng lưu hành võng hồng lễ vật, giá cả thượng 3.000 nhiều. Cũng tương đối bình dị gần gũi. Phương trợ lý lập tức nhận ra thứ này. Rốt cuộc tiếp xúc giới giải trí. Cho nên võng hồng vòng luẩn quẩn cũng là muốn hiểu biết một chút. Nháy mắt nhìn vị này soái khí người mẫu giác càng thêm có ý tứ. Không nghĩ tới người này như vậy cao lãnh, lại là cái thận trọng. Rốt cuộc, là một cái hàng không nam chính tiến vào đoàn phim. Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi à. Chính mình nhất định phải nhiều hơn chiếu cố người này một chút tương đương hai người bởi vì cái này tiểu lễ. Vật thực mau liền kéo gân, tuy rằng Phương trợ lý cũng không thiếu loại này lễ vật. Chính là bị một cái đặc biệt soái khí người tặng lễ vật. Tóm lại là tương đối làm nhân tâm tình sung sướng. Trên thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân đều đồng dạng có được thưởng thức mỹ bản năng. Thực mau lên xe, ở hơn một giờ lúc sau, mới vừa tới đóng phim khách sạn. Đây là vùng ngoại thành bên này nông trường thức khách sạn. Đoàn phim người đều ở tại bên này, đóng phim nói, liền yêu cầu đến mượn tới khách sạn lớn cùng lâu đài bên trong tiến hành quay chụp. Rốt cuộc năm đó Diệp Ngọc Khanh gả quá người nhưng đều là lợi hại người. Danh linh đoàn phim bên này, đại gia cũng đều đã biết nam chính hàng không sự tình. Mấy cái diễn viên gạo cội nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc. Bởi vì Diệp Ngọc Khanh nhân vật này thật sự là hoàn mỹ. Hơn nữa đối với diễn viên nội tại ngoại tại yêu cầu đều quá cao. Thiệu Nghị Hải cũng không cho phép phối âm hoặc là làm bộ. Cái nào diễn viên không học cái mấy tháng, là có thể tinh thông 8 quốc ngữ ngôn. Mặt khác chính là Diệp Ngọc Khanh ngoại tại, có được một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, mặt mày là mắt đào hoa, anh đào cái miệng nhỏ, cái mũi cao gầy, còn mang theo cái loại này người nước ngoài mỹ cảm. Loại này ngoại tại điều kiện, đã đem quốc nội rất nhiều diễn viên đều cấp che chắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Nghị Hải sẽ tìm một cái người nước ngoài diễn Diệp Ngọc Khanh. Lại không nghĩ rằng, đối phương đi một chuyến Minh Châu thì, liền xác định một cái diễn viên. Đối với cái này diễn viên, này đó diễn viên gạo cội nhóm đều là thập phần tò mò. Tiểu Thiệu A, đứa bé kia khi nào đến A? Thật sự có người nói như vậy ưu tú sao? Nói chuyện chính là một cái 50 hơn tuổi nữ nhân. Gọi là Tiền Uyển, đã từng lấy quá Kim Ngọc Lan tốt nhất nữ chính, còn có Phi Thiên nữ chính cùng với các đại điện ảnh giải thưởng ảnh hậu cấp nhân vật. Sớm tại 8 năm trước cũng đã lui vòng, lần này nếu không phải kịch bản thật sự là hấp dẫn Tiền Uyển, nàng cũng sẽ không lại đây diễn cái này điện ảnh. Vẫn là hữu nghị biểu diễn, tiền tỷ, ngài yên tâm đi, ngài nếu là nhìn đến hắn, xác định vững chắc so với ta còn kích động, huống hồ các ngươi hai cái vai diễn phối hợp rất nhiều. đến lúc đó liền thỉnh tiền tỷ nhiều hơn chiếu cố một chút hắn. Hắn là cái tân nhân, trước kia chưa từng có chụp qua điện ảnh, cho nên yêu cầu tiền tỷ ngài nhiều giáo giáo. Thiệu Nghị Hải trở về lúc sau liền vẫn luôn kích động thực, an bài đoàn phim bên này người đã chuẩn bị khởi động máy. Vốn dĩ đoàn phim bên này vẫn luôn dừng lại, chính là bởi vì không có nam chính, hiện tại có nam chính lúc sau, hắn liền càng là muốn lập tức khởi động máy. Bất quá trở về lúc sau hắn phấn khởi bộ dáng, nhưng thật ra làm đoàn phim bên trong mấy cái diễn viên gạo cội đều thập phần tò mò. Nga, đúng không, ngươi đều như vậy vừa lòng người, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ai có thể diễn làm anh quốc vương tử đều khuynh tâm Diệp Ngọc Khanh, Tiền Uyển nở nụ cười. Tuy rằng đã tới rồi thiên mệnh chi năm, chính là lại như cụ yêu nhã vô cùng, nhất cử nhất động đều là cho người một loại độc đáo mị lực. Thời gian ở cái này nữ nhân trên người để lại càng thêm những thứ tốt đẹp. Làm nữ nhân này toàn thân tràn ngập rụt rè cùng yêu nhã. Nàng sở sắm vai, chính là Diệp Ngọc Khanh cô. Ở cái kia niên đại, có gan vì quốc gia trả giá chính mình người, ở Diệp Ngọc Khanh trong cuộc đời, cái này cô chiếm hữu rất lớn tác dụng, các ngươi càng là nói như vậy à, ta càng là tò mò. Tiểu Thiệu, Diệp gia người chính là nói, lần này đoàn phim bên trong quay chụp, bọn họ con cháu muốn lại đây, còn có nước Mỹ bên này người, ngươi khẩn không khẩn trương? Bởi vì đề cập đến lịch sử cùng người quá nhiều, cho nên đại gia ai đều không muốn làm này đoạn lịch sử bị thay đổi hoặc là bóp méo. Cho nên Diệp gia còn có cùng Diệp gia có thân duyên quan hệ tam người nhà. Đều đối với danh linh cái này đoàn phim như hổ rình mồi. Chỉ là tổng đầu tư, ở cái này đoàn phim đã vượt qua 4 tỷ, không cầu phòng bán vé bao nhiêu tiền. Chỉ là hy vọng làm tất cả mọi người có thể nhìn đến năm đó nhất chân thật lịch sử. Cùng với nhất chân thật cái kia thời đại danh linh Diệp Ngọc Khanh. Có thể không khẩn trương sao? Chỉ là cái này kịch bản, liền ma 5 năm thời gian, thật vất vả làm tất cả mọi người vừa lòng. Hiện tại vai chính cũng tìm được rồi. Ta chỉ hy vọng lúc sau quay chụp, đại gia nhiều hơn nỗ lực, có thể đánh ra càng tốt tác phẩm. Làm những cái đó lại đây tìm sự tình người câm miệng. Thiệu Nghị Hải cũng là không có biện pháp, vốn dĩ muốn quay chụp cái này điện ảnh, kéo đầu tư thời điểm liền làm 800 triệu, kết quả không nghĩ tới việc này bị Diệp gia lan truyền sau khi ra ngoài. Kia tam đại gia tộc cũng muốn gia nhập, thường xuyên qua lại, đoàn phim tuy rằng còn không có bắt đầu quay, chính là chỉ là chuẩn bị công tác liền không sai biệt lắm gần một năm. Tiêu phí cũng không ít, cho nên Thiệu Nghị Hải biết, chính mình nhất định phải đem cái này kịch bản chụp hảo. Danh linh, nói chính là sân khấu thượng nhất là mắt con hát, mà ở Thiệu Nghị Hải nhãn chung, ở lịch sử cái này sân khấu thượng, Diệp Ngọc Khanh đó là cái kia làm mọi người nhất truy phủng danh linh. Đệ 1289 chương Nam Mô Nghịch tập 6 đương Chu Trạch Giai đi vào khách sạn thời điểm. Sở hữu nghe qua Thiệu Nghị Hải nói người của hắn đều đã nhón chân mong chờ. Dù sao cũng là con lai, còn yêu cầu là màu lam đôi mắt người trên thế giới này cũng liền như vậy ngàn vạn phần có một mà. Thôi, chẳng lẽ liền vừa vặn bị Thiệu Nghị Hải đụng phải. Huống chi Thiệu Nghị Hải kia kích động bộ dáng, thật sự là làm đại gia đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện. Chưa từng có diễn quá diễn người có chút tò mò. Tất cả mọi người đều ở bên trong, người có thể trực tiếp đi vào, Phương trợ lý nói chuyện. Giúp đỡ Chu Trạch Giai đẩy cửa ra, phía trước thời điểm Thiệu Nghị Hải đã nói, nếu Chu Trạch Giai tới lời nói, vậy trực tiếp đi vào, cho nên hiện tại đẩy cửa cũng sẽ không cảm thấy không lễ phép. Chu Trạch Giai gật đầu, hắn hành lý đều đã bị Phương trợ lý xử lý, cho nên lúc này hướng tới phòng trong đi vào. Cơ hồ như là một đạo quang, đánh vào cái này phòng ốc chung, này gian trong phòng ngồi hơn nữa Thiệu Nghị Hải có 7 người. Đều là hiện giờ trong vòng lừng lẫy nổi danh đại lão. Cái gọi là diễn viên gạo cội, cũng không phải là nói mà thôi, Thiệu Nghị Hải tìm nhưng đều là năm đó danh khí 10 phần cái loại này. Trong đó chỉ là Tiền Uyển, phỏng chừng là có thể đủ làm các fan điên cuồng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Cái này chỉ ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, lại phảng phất toàn thân đều ở sáng lên nam nhân, có cây cọ màu nâu mềm mại sợi tóc, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt cười như không cười, quả thực là làm người vừa thấy liền nhịn không được trầm luân. Huống chi Chu Trạch Giai này tinh xảo gương mặt, nếu là sắm vai nữ hài tử phỏng chừng cũng là không có người nhận ra tới. Chính yếu chính là, hắn trên người tự mang cái loại này không thể miêu tả tự phụ. Quả thực là như bóng với hình, chỉ là người này đứng ở nơi đó, liền phảng phất tinh quang giống nhau, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiệu đạo diễn, ta đến chậm sao, lộ ra một cái tươi cười. Chu Trạch Giai mở miệng, từ tính trung mang theo lạnh lùng thanh âm càng là có một loại phá lệ gợi cảm giác. Làm ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở hắn trên môi. Này song giống như hoa anh đào giống nhau môi rất mỏng. Làm người không tự chủ được nhớ tới một câu. Có người nói môi mỏng người tương đối bạc tình, mà người này, phảng phất là thượng đế cấp cho sở hữu mỹ lệ. Nếu là bị người thích, tự hồ cũng không có như vậy kỳ quái. Không có, không có tới muộn, Trạch Giai, lại đây ngồi. Ta cho ngươi giới thiệu một chút đoàn phim bên trong người, Thiệu Nghị Hải vừa thấy đến Chu Trạch Giai chính là đầy mặt kích động, chạy nhanh tiếp đón Chu Trạch Giai lại đây. Trong lòng nghĩ liền tính là đối phương không có kỹ thuật diễn, cũng muốn giáo hội hắn. Như vậy điều kiện, nếu không bị người thích nói, cũng thật xin lỗi gương mặt này đi. Chu Trạch Giai nghe lời quá khứ. Nếu là người khác, nhìn thấy Tiền Uyển những người này đương nhiên sẽ kích động. Chính là Chu Trạch Giai đối với những người này lại không có cái gì ấn tượng. Trước kia Hứa Nguyện người cũng không thích quá độ chú ý giới giải trí sự tình. Rốt cuộc muốn chú ý giới giải trí chính là đòi tiền. Hứa Nguyện người lúc ấy nghèo thật sự, cho nên này đó giới giải trí các đại lão nhìn đến Chu Trạch Giai như thế bình tĩnh bộ dáng. Càng là cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, nhìn thấy bọn họ cũng không khẩn trương, có thể phát triển tương đương Chu Trạch Giai lại đây lúc sau. Ngồi ở Thiệu Nghị Hải bên cạnh, Thiệu Nghị Hải lúc này mới vội vàng giới thiệu đến, này đó về sau đều là một cái đoàn phim đồng sự. Người phía trước chưa từng có chụp qua điện ảnh, cho nên muốn học tập đồ vật rất nhiều, nếu có cái gì sẽ không, có thể cùng đại gia nhiều hơn giao lưu. Đây là Tiền Uyển, chúng ta quốc nội duy nhất một cái bắt lấy đại mãn quán ảnh hậu nữ minh tinh. Ngươi hẳn là nhận thức, kêu Tiền tỷ là được Tiền tỷ. Thiệu Nghị Hải là thật sự thích Chu Trạch Giai. Cảm thấy gương mặt này nếu là không bị đại gia cùng nhau thưởng thức, quả thực là lãng phí được chứ. Hắn lần này nhất định phải tỉ mỉ mài giũa người này. Sau đó làm toàn thế giới người đều biết, người nam nhân này Mỹ. Chữ nhỏ đúng không, quả nhiên là lớn lên tuấn tiếu. Phía trước nghe Tiểu Thiệu nói thời điểm ta còn có chút tò mò ngươi đến tột cùng thật tốt xem đâu. Hiện tại vừa thấy a, quả nhiên là hảo, về sau ở đoàn phim nếu là có cái gì không hiểu địa phương. Có thể tới hỏi ta. Hết chương.